Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535. Chương 535. Luân hồi thánh điện. La Hàm nhìn trước mắt lưu lại ba tên người mới, nhìn thần sắc của bọn họ cùng tâm lý, hơi đối với dâu quay nón gật gật đầu. Hắn tại tâm linh mạng lưới bên trong nói rằng: "Đội trưởng, cái kia gọi là Trương Lập Siêu, tựa hồ có chút không quá bình thường." "Ồ, làm sao không bình thường?" Dâu quay nón nở nụ cười. "Chẳng lẽ hắn chính là thế giới này thổ dân?" Luân hồi thánh điện thân ở chư thiên vạn giới, theo mỗi cái thế giới kéo người tiến vào tiến hành luân hồi. Có thời điểm sẽ xuất hiện kéo tới người mới sẽ xuất hiện ở chính mình nguyên bản trong thế giới. Nhân vật như vậy xuất hiện tỷ lệ kỳ thực cũng không thấp. Khoảng chừng là 1% người mới đều đã từng trải qua chuyện như vậy. Tựa hồ là bởi một số nguyên nhân đặc thù, để luân hồi thánh điện lựa chọn đám người này đến lấy thế giới của chính mình làm người mới thế giới. Loại này người mới bị luân hồi giả xưng là tiên tri giả. Thường thường có như vậy người mới tồn tại lúc bọn họ phải nhận được càng nhiều tình báo cùng tin tức, do đó có càng tốt hơn càng nhiều phương thức đến hướng dẫn trước mặt thế giới. Nếu như cái này Trương Lập mới đúng là thế giới này thổ dân, như vậy bọn họ lần này luân hồi nhiệm vụ, e sợ thật sẽ có một số lớn có thể kiếm lời. Nhưng La Hàm nhưng không có ý nghĩ này, muốn mượn Trương Lập Siêu đi thu được cái gì tiền lời. Hắn phản đúng là rất chú ý một chuyện khác, lần này chúng ta những lão nhân này nhiệm vụ, còn có đoàn đội đối kháng, không có bao nhiêu thời gian cùng tinh lực đi đào móc thế giới này càng nhiều nội dung. Nhưng hắn vẫn như cũ hữu dụng, dâu quay nón đội trưởng nói rằng, có đầy đủ tin tức là có thể nhập ra tùy tục tiến hành bố trí. Chúng ta có thể càng nhanh hơn càng chuẩn xác thu được thế giới này trận doanh trợ lực. Lần này, đối thủ của chúng ta là trong truyền thuyết diệt thế đoàn đội thế kiếp chi thương. Bọn họ thường thường tính sẽ tính chất hủy diệt cướp đoạt trước mặt thế giới, tạo thành rất đáng sợ tai nạn. Cũng bởi vậy thực lực của bọn họ cường đại đến đáng sợ. Chúng ta đoàn đội cùng thế kiếp chi thương chênh lệch lớn vô cùng. Hơn nữa lần này bọn họ bị phân phối đến người ngoài hành tinh bên kia. Dựa theo luân hồi thánh điện cố hữu quy tắc, không nên là như vậy. Dâu quay nón trầm giọng nói rằng, như vậy liền chỉ có thể nói rõ, nhân loại bên này thực lực muốn vượt xa đám kia người ngoài hành tinh. Sở dĩ thế kiếp chi thương đoàn đội mới sẽ gia nhập người ngoài hành tinh, đi tăng cường thực lực của bọn họ. Toàn bộ luân hồi giả đội ngũ mấy ông già trầm mặc không nói. Tại tâm linh mạng lưới bên trong không biết nên nói cái gì. Bất quá những người này trầm mặc, vài tên kia người mới nhưng là có chút trong lòng run sợ rồi. Rốt cuộc đám lão già này từng cái nhìn qua liền không giống như là thiện loại. Từng cái không nói lời nào liền như vậy qua lại nhìn những người khác. Tổng cho người cảm giác được một loại âm trầm áp lực. Trương Lập Siêu ngồi ở phía ngoài cùng, nhìn bên trong những người khác, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, dâu quay nón trực tiếp đi nhanh tới, một cái liền muốn đem hắn nắm lên đến. Trương Lập Siêu không biết đối phương muốn làm gì, nhưng theo bản năng liền sau này ngửa mặt lên, né tránh đối phương một chảo. Đồng thời cấp tốc đứng dậy đón lấy dâu quay nón sau đó mà đến một cước. Liền nghe đến một trận lanh lảnh tiếng vang. Trương Lập Siêu đùi phải nhất thời có chút uốn lượn. Xương dĩ nhiên trực tiếp bị đối phương đá gãy rồi. A, Trương Lập Siêu trong ngày thường chưa từng có quá cảnh ngộ như thế. Là một người trạch nam, cho tới nay đều ở nhà ngồi xổm. Loại này xương đều đứt đoạn mất sự tình, hắn chưa bao giờ trải qua. Loại kia đau nhức để hắn trực tiếp thảm gọi ra. Ái nhã, chỉ cho hắn. Dâu quay nón vừa chỉ huy một tên nhìn qua ôn nhu tao nhã nữ tử lại đây, vừa tại tâm linh mạng lưới bên trong nói rằng, cái này Trương Lập Siêu thật có chút không đơn giản. hắn có rất hoàn thiện chiến đấu sáo lộ. Ta là một tên năm tinh cấp luân hồi giả. Thanh thứ nhất bắt hắn dĩ nhiên thất thủ rồi. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn hầu như không có. Sở dĩ ở ta sau đó trong công kích tính sai. Nếu như hắn cũng có nhất định kinh nghiệm chiến đấu, như vậy thực lực của hắn chí ít có thể vượt lên gấp 10 lần. Chí ít cũng là một tên 4 tinh cấp luân hồi giả. Một tên người mới lại có thể đạt đến 4 tinh cấp luân hồi giả. Điều này làm cho luân hồi giả đội ngũ những người khác không nhịn được thán phục lên tiếng. Trong chi đội ngũ này, luân hồi giả thực lực chênh lệch không đồng đều. Mạnh nhất chính là đội trưởng dâu quay nón, thực lực đạt đến 5 tinh cấp, mà yếu nhất cũng chính là mới gia nhập đội ngũ không lâu Ái Nhã. Thực lực của nàng mới 3 tinh, lại vẫn không bằng một tân nhân cường. Tốt xấu nàng cũng là trải qua mấy cái thế giới nhiệm vụ, thực sự làm cho nàng có chút thương tâm. Sở dĩ ở trị liệu thời điểm, nàng không khỏi hơi hơi dùng điểm lực, để Trương Lập Siêu nhịn đau không được hô lên. Ái Nhã cho hắn một cái liếc mắt, một đại nam nhân như thế chút ít thương liền gọi tới gọi đi. Trương Lập Siêu có chút giờ khóc giờ cười. Hắn một cái trạch nam sợ đau không phải rất bình thường sao? Thế nhưng ở đối phương vò động dưới, gãy vỡ xương đùi đã bắt đầu khép lại, thương thế chuyển biến tốt cũng làm cho hắn có chút không nói ra được lúng túng. Cảm tạ, Trương Lập Siêu đối với Ái Nhã nói cảm ơn. Dâu quay nón đi tới, thực lực của ngươi coi như không tệ, thế nhưng là không có cùng với tương xứng kinh nghiệm chiến đấu. Này ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, sẽ đối với ngươi tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Ta hy vọng ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất, có đầy đủ kinh nghiệm, lấy đối mặt tương lai càng nhiều cường địch. Hắn chỉ về Ái Nhã, thực lực của nàng còn không sánh được ngươi. Nhưng ở trong chiến đấu, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Trong khoảng thời gian này, do nàng đảm nhiệm ngươi bồi luyện, làm hết sức trở nên mạnh mẽ đi. Trương Lập Siêu trong lòng đối với trước dâu quay nón đá gãy hắn chân sự tình còn có một điểm tức giận, thế nhưng đang nhìn đến Ái Nhã kia tao nhã có lễ ôn nhu biểu tình, hắn không kìm lòng được sắc mặt đỏ trong nháy mắt. Được rồi, dâu quay nón khóe miệng vung lên nụ cười nhạt, đối với phía sau những người khác nháy mắt một cái. Xa xôi trên địa cầu, Trương Thanh đem trước mặt sự tình cùng Trương Vũ Hàm nói một lần. Hóa ra là ta vị kia biểu thúc không gặp sao? Ở Trương Thanh trước mặt, Trương Vũ Hàm cũng sẽ không đem tâm tình của chính mình mang lên đến. Rất là thật lòng lắc đầu. Xin lỗi, ta chỗ này không có bất luận cái gì hữu quan tin tức của hắn. Khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở Nam Cực Đại Lục bên kia tĩnh tu. Tin tức gì đều ngăn cách rồi. Trương Thanh lắc lắc đầu, xem tới bên này tựa hồ cũng đi không thông. Hắn đứng dậy, do dự có phải là muốn làm giòn trở lại Chí Cao Tiên Đình, tìm những người khác hỗ trợ chắc tính một hồi. Vừa đi thời điểm, Trương Thanh cũng ở một bên đánh giá trong phòng phương tiện. Đột nhiên hắn khóe mắt co rụt lại, đi đến trong phòng giá sách bên. Nhìn phía trên chất đống thư tịch, không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn Trương San San. Trên giá sách thư tịch cũng không coi là nhiều, chỉ có mấy chục quyển sách mà thôi. Thế nhưng trong sách này tên lại làm cho hắn không nhịn được cười lắc lắc đầu. Một bên Trương Vũ Hàm nhô đầu ra. Đây là sách gì a? Trương Thanh theo bên trong đánh ra một quyển, thoáng mang theo có chút hoài niệm ngữ khí nói rằng. Đây là cực kỳ lâu trước đây, ta vẫn là một tên truyện online tác giả thời điểm viết những sách kia a. Xem ra ngươi đưa chúng nó toàn bộ đều in ra rồi. Trương San San cười cợt không nói gì, Trương Thanh cũng không có hỏi nhiều. Hắn nhìn một chút trong tay quyển tiểu thuyết này, đây là một quyển vô hạn lưu tiểu thuyết, phía trên rồng bay phượng múa viết 4 chữ: Luân hồi thánh điện. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.